Chương 356, quay lại một. A Lê cuối cùng lại căn dặn Lâm Tịch, không nên quên đem điếm thuộc tính tăng thêm, lần này nàng người số liệu đem trực tiếp đưa vào nguyên kịch bản bên trong, chính là nói quay lại thời điểm mặc dù hình dạng vẫn là nguyên bản dáng vẻ, nhưng lại là chính mình bây giờ trị số. Lâm Tịch gật đầu. A Lê còn nói, lần này bởi vì là quay lại, cho nên có thể lựa chọn bất luận cái gì giai đoạn hồi cộng đồng, chậm nhất đến túc thể tự nhiên tử vong. Chính là nói có thể vẫn luôn ngốc đến thế giới kia chính mình thọ hết chết già. A Lê chớp mắt to, đúng à, chỉ cần ngươi nguyện ý hơn nữa, ngươi lại thêm một lần cực hạn hoàn mỹ nhiệm vụ đánh giá chán. Làm sao ngươi biết Lâm Tịch lời còn chưa nói hết kém chút chính mình cho mình một cái và miệng, ngớ ngẩn à, nhiệm vụ lần này đánh giá là bản thân nàng nhất định phải cho mình mức cực hạn hoàn mỹ. A Lê vô cùng đắc ý nói ra, ái khanh, vô sự bãi chiều đi, chớ muốn về nhà trang trí phòng ở đi. Mau cút đi, trang bức đều giả bộ như thế lão Lâm Tịch làm ra bay đạp dáng vẻ. Nàng hiện tại không có tâm tình làm chính mình cái này phòng ở, chỉ là đem nguyên bản trong thuyền ốc đồ dùng trong nhà chuyển vào, tùy tiện xếp, sau đó cả người nằm tiến dưỡng hồn ao trong. Một bên hấp thu linh dịch, một bên quen thuộc thức hải bên trong cái kia tiểu quan màn. Đầu tiên là đem điếm thuộc tính toàn thêm đến vũ lực trên, hiện tại vũ lực biến thành 45 điểm, Lâm Tịch nắm chặt lại quyền. Vẫn là lực lượng đáng tin cậy. Mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp người, nàng đều có thể dùng quyền đầu hoành nằm xuống. Có thế là người khác có thể sử dụng xinh đẹp đem nàng hoành nằm xuống. Sao nàng bây giờ đã là 10 cấp, sơ cấp người chấp hành QNZ biến thành trung cấp. Trông thấy vốn nên 1650 huyền tinh bây giờ chỉ có 1350. Lâm Tịch có loại bệnh tim trọng phạm cảm giác. Tê liệt cái này quỷ cộng đồng hố cha à, thừa dịp chính mình ngưng hình chính hưng phấn không thôi. Ve mặt hô tờ hoa nở dê, liền lừa dối nàng dùng nhiều 300 huyền tinh. Rõ ràng trong thương thành đủ loại quần áo 5 huyền tinh lên giá, tất nhiên cu nở dê có hơn 1.000 huyền tinh một bộ. Lâm Tịch cảm thấy mua cái này không có gì chứng dùng thiên băng tàm nghe thường cẩm y lý tiêu hết nhiều như vậy huyền tinh, khẳng định đầu bị cửa kẹp qua. Đổi thanh nàng, thà rằng thêm 500 huyền tinh mua cái kia chỉ có một ấu bao khỏa. Ngẫm lại liền đau lòng a. Không phải nàng hiện tại huyền tinh có thể mua một cái túi, bất quá nói thực ra, cái này bao khỏa tỷ suất chi phí hiệu quả thực sự đủ thấp, nếu như không cần dùng gấp điều kiện tiên quyết, vẫn là mua 5.500 huyền tinh 3 mét khối bạ lỗ có lời chút. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Tịch khởi động ban thưởng bản quay, phân biệt rút được trò chơi, tận thế. Hấp thu xong linh dịch, Lâm Tịch lại trực tiếp tại dưỡng hồn ao trong đả tọa, phải tại hoàn mỹ nhất trạng thái về nhà. A Lê nói, quay lại thẻ có một cái khuyết điểm, chính là truyền tống thời gian tiết điểm không bị khống chế. Chính mình tiếp nhận về sau nàng mới hiểu được, nhiệm vụ truyền tống chia làm mang tính lựa chọn truyền tống cùng ngẫu nhiên truyền tống hai loại, ngẫu nhiên truyền tống nhiệm vụ hoàn tất sau có thể cờ mở tới toàn bộ ban thưởng, mà mang tính lựa chọn truyền tống thì sẽ trừ đi một nửa ban thưởng. Như vậy hắc cộng đồng, sau một cái ngọa tảo cao minh ấn mở quay lại thẻ, lựa chọn sử dụng, Lâm Tịch trong nháy mắt biến mất trong phòng. Đêm khuya, ngõ hẹp. Lâm Tịch có thể cảm giác được chính mình đang liều mạng chạy, phổi đau rát, nàng bao lâu không có dạng này chạy rồi. Đầu xuân thời tiết, xuân hàn xe lạnh, trong đêm càng là hàn phong thấu xương, Lâm Tịch có thể cảm giác được mặt đất băng lãnh. Đúng vậy, nàng nhớ lại, nàng giày cao gót đã sớm chạy mất. Rốt cục, lớp kín đen nhánh tường ngăn trở đường đi của nàng, Lâm Tịch quay đầu nhìn xem cái kia chạy rất nhanh thở hồng hộc đuổi tới người, âm trầm mà cười cười. Giống như địa ngục các quỷ. Nàng, đến rồi đúng vậy, nàng tới, đến đòi một bút thiếu mấy trăm năm nợ cũ, đến trả một trận thiếu mấy trăm năm ân tình. Chạy à, đầu đen rau muống, ngươi ngược lại là chạy a là tóc đỏ, nhớ kỹ chính là người này còn nghĩ lột đi chính mình bình an vòng tay. Đầu này ngõ hẹp tròng, đã không có cả mạ giặt cu nở dê không có qua lại cỗ xe, hay hơn chính là, bởi vì phá rỡ, liền hộ gia đình đều không có. Lâm Tịch giơ lên cánh môi pha cờ hoa ra một cái không có nhiệt độ cười. Làm khó Vu Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn, làm sao tìm kiếm đến nơi này, thật sự là rất thích hợp nàng, vô luận là lúc trước nàng, vẫn là bây giờ nàng, đều như thế phù hợp. Tóc đỏ trong tay giơ lên cao cao côn sắt đang muốn một côn đập xuống, dựa vào đèn đường mờ mờ, hắn thế mà trông thấy cái kia bị đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, bỏ mạng chạy trốn con mồi. Vậy mà tại đối hắn cười có chút ý tứ tóc đỏ hồi cho Lâm Tịch một cái hèn mọn cười. Ú à, cô nàng đây là coi trọng ngươi tóc đỏ ra rồi đúng vậy à, cho nên ngươi bỏ qua cho ta đi, có được hay không? Lâm Tịch cười ngọt ngào. Đáng tiếc, ngươi tóc đỏ ra a. Tóc đỏ lần nữa vung lên trong tay côn sắt đối Lâm Tịch đập tới, khẩu bên trong lời nói vẫn chưa nói xong, một thanh trống rỗng xuất hiện dao găm đối ánh mắt của hắn đâm xuống. Tóc đỏ đến ý lời nói vẫn chưa nói xong liền biến thành thê lương kêu rên. Dao găm phong nhận, bị Lâm Tịch một cái vung ra, chính giữa tóc đỏ con mắt, chỉ còn lại cổ phát tay cầm ở lại bên ngoài. Xoát một tiếng, Lâm Tịch đem tóc đỏ quần áo xé xuống một miếng bao trùm mình tay, cầm lên tóc đỏ rơi xuống đất côn sắt đối cánh tay của hắn chính là một chút. A, tóc đỏ vốn nghĩ rút ra trong mắt dao găm, kết quả cánh tay lại là đau đớn một hồi, hắn vô ý thức nâng lên chưa từng thụ thương cánh tay bảo vệ chính mình, lại là một chút, lại một chút, rất nhanh, tóc đỏ cánh tay cùng chân tất cả đều bị đạp tở nạ tở, phát ra rết như heo chu lên. Lâm Tịch đối tóc đỏ trong mắt dao găm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản rắn rắn chắc chắc cắm ở trong mắt dao găm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cái lô máu không ngừng ở phun máu tươi. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Tịch biết phải nhanh một chút giải quyết hết những này tiểu tạp thoái, tại trên đầu của hắn dùng sức vừa gõ, kết thúc một cái tội ác sinh mệnh. Lúc này đằng sau bốn người mới khó khăn lắm đuổi theo, một cái thân ảnh nhỏ gầy hùng hùng hổ hổ nói, mỗi lần trực tiếp đều là tóc đỏ tiểu tử này, chạy nhanh chính là ngưu bức ga kia là tất nhiên, liền chết đều là cái thứ nhất đi. Bốn người chạy vào trong ngõ nhỏ, cũng không có trông thấy tóc đỏ, đầu tiên mắt liền trông thấy một tay trụ côn, đằng đằng sát khí Lâm Tịch. Gấu đen luôn luôn đầu góc tương đối đần, trong miệng lẩm bẩm, đi đâu rồi các ngươi, là tìm tóc đỏ sao? Lâm Tịch mỉm cười hỏi. Gấu đen ngu ngơ gật đầu, đúng à, ngươi biết hắn còn không có đi xa, thừa dịp hiện tại còn kịp, ta đưa các ngươi cùng đi gặp hắn đi. Lâm Tịch rung rung không vội tìm thơ y bị chính mình chạy mất hai chiếc giày đi vào, đau nàng nhe răng trợn mắt. Đoán chừng trên chân đều không có nơi tốt. Nàng tìm một cái yên lặng tiểu siêu thị, túi thấp đầu mua một thùng lam mang, lạp xưởng hun khói, mì tôm, cải bẹ, cá mực kia, sau đó lại miễn cưỡng đi ra rất xa mới kêu một chiếc xe taxi, trở về chính mình phòng cho thuê. Tất nhiên Lâm Tịch là tại cách nhà chỗ rất xa xuống xe, mặc dù cùng nhân ngư công chúa đồng dạng, mỗi đi một bước đều như là giẫm tại trên mũi lao, có thế mẹ nó vì nàng xoáy ca vương tử, Lâm Tịch nhịn được về đến nhà. Lâm Tịch vội vàng lật ra ột nằm đem rửa sạch tốt chân, nghiêm túc trừ độc. Sau đó uống vào cảm giác dị thường quen thuộc địa, đem vật mua được tất cả đều mở ra, đem gian phòng làm cho như là một cái chiến trường.